thì phát hiện được chuỗi vòng cổ đá quý khảm toàn hồng ngọc này. Ta nghĩ, Phạm Ni sư phụ là người xinh đẹp như vậy, nếu đeo chuỗi vòng cổ này thì nhất định có thể làm nổi bật thêm vẻ xinh đẹp gợi cảm của người, cho nên ta âm thầm lấy nó để dành riêng cho người. Hàn Thạc thần sắc bình thường, nói giọng nhàn nhạt. Thứ này rất đắt tiền, ta không thể nhận được. Hay là ngươi giữ cho chính mình đi. Khuôn mặt xinh đẹp của Phạm Ni ửng hồng, đôi mắt sáng mở to nhìn chằm chằm vào chuỗi vòng cổ, nhưng miệng lại ấp úng từ chối, xem chừng nàng mặc dù rất thích nhưng cũng chưa hoàn toàn đánh mất lý trí. Cầm lấy đi, ta là một đại nam nhân giữ lại thứ này cũng không dùng được, huống chi mấy năm nay người vẫn chiếu cố cho ta làm ta thật sự rất cảm kích. Lần này thật vất vả mới có một cơ hội báo đáp, nếu người từ chối thì ta sẽ rất buồn đấy. Hàn Thạc vẻ mặt nghiêm chỉnh, những nét cười cợt hay khờ khạo, ngốc nghếch thường ngày biến mất tiêu, kiên trì thuyết phục. Thật sự không được, lần trước ngươi đã cứu ta, với lại lần này trên đường đi ngươi giúp ta không ít, ta làm sao có thể thu nhận đồ của ngươi được chứ? Đừng thế, mặc dù lần trước bên trong thủy đàm, ngươi... Phạm Ni có chút ngập ngừng, khi nhắc đến thủy đàm thì tự hồ nhớ tới mấy chuyện xấu của Hàn Thạc, khuôn mặt kiều diễm bỗng đỏ bừng, trừng mắt nhìn Hàn Thạc một cái. Vẻ duyên dáng này của nàng thiếu chút nữa thì hớp mất hồn vía của hắn rồi. Một ý nghĩ chợt thoáng qua, Hàn Thạc vội đứng lên, mỉm cười nói, người nhất định phải nhận lấy, nếu không ta sẽ áy náy trong lòng. Ta còn có việc phải đi trước. Hàn Thạc nói xong, không để Phạm Ni níu lại nữa, trực tiếp giật mở cửa phòng bỏ đi, tiếng bước chân cộc cộc dần dần đi xa. Phạm Ni trong lòng bối rối, đôi mắt sáng nhìn xuống chuỗi vòng cổ đá quý khảm toàn hồng ngọc. Thần sắc có vẻ kỳ lạ không nói nên lời, lúc thì có ánh mắt kiên định, lúc thì vẻ mặt tỏ ra nhu nhược, lúc thì sắc mặt xấu hổ, vẻ mặt không ngừng biến hóa phức tạp. Chương 60. Này, cái không gian giới chỉ này ngươi lấy từ đâu ra? Phạm Ni không thể hiểu nổi chuyện gì, nhìn Hàn Thạc kinh ngạc nói. Ta mua đấy. Hàn Thạc trả lời hờ hững. Sau đó nhìn ánh mắt hâm mộ lẫn đố kỵ của các đệ tử vong linh hệ nói thêm, ta dùng 1.800 kim tệ mua ở cửa hiệu bán đồ ma pháp bên trong thành, không gian giới chỉ này sức chứa có thể bằng một căn phòng nhỏ. Ta đương nhiên biết là ngươi mua, chỉ là ta muốn hỏi ngươi như thế nào mà lại có 1.800 kim tệ. Phạm Ni vẫn giữ vẻ kinh dị trên mặt như trước, bực bội trừng mắt nhìn Hàn Thạc. Bên trong nhà kho, ngoại trừ Phạm Ni còn có các sư phụ và đệ tử khác của vong linh hệ, suy nghĩ muốn nổ tung đầu cũng không hiểu làm thế nào mà Hàn Thạc đột nhiên có nhiều tiền như vậy. Ngươi, có đúng là ngươi lấy chiến lợi phẩm đi bán không? Bối Lạp sửng sốt một hồi, đột nhiên nhớ ra cái gì, vội vàng đi vào bên trong kho kiểm tra chiến lợi phẩm các nàng để ở đây. Hừ lạnh một tiếng, Hàn Thạc liếc mắt nhìn Bối Lạp vẻ khinh thị, cười nhạt nói, vậy thì ngươi mau chóng tra xét kỹ càng xem ta có đút túi riêng chút nào không? Hừ, 13 cái túi đều ở chỗ này nguyên si chưa mở ra. Ngươi rốt cuộc còn có con mắt không hả? Vậy kim tệ của ngươi là ở đâu ra? Các ân vẻ mặt cũng lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm Hàn Thạc, ánh mắt tham lam dò xét không gian giới chỉ trên ngón trỏ tay trái Hàn Thạc, thầm nghĩ ta thân là sư phụ vong linh hệ còn không mua nổi không gian giới chỉ, ngươi chỉ là một kẻ tạp dịch lại đeo một cái, thế gian có còn công lý hay không chứ? Không cần ngươi quản tới, bất luận thế nào giờ trong tay ta cũng có không gian giới chỉ rồi, các ngươi đem vật tư kiểm kê rồi đưa cho ta giao nhận, chờ sau khi trở lại học viện Ba Bỉ Luân, ta sẽ phụ trách việc buôn bán một lần nữa. Đến lúc đó thu được kim tệ chúng ta sẽ chia nhau. Hàn Thạc mỉm cười thần bí, nhìn Các Ân nhẹ nhàng nói. Phạm Ni sư phụ, ý người thế nào? Các Ân thoáng sửng sốt, quay đầu nhìn Phạm Ni, hỏi ý kiến nàng. Thôi được, cứ quyết định vậy đi. Chúng ta có thể lấy được mấy thứ này, công lao của Bố Lai Ân là lớn nhất. Hắn đã nói có biện pháp đem mấy thứ này đi ra ngoài xử lý, vậy thì cứ để hắn quản lý, thu được kim tệ thì Bố Lai Ân 4 phần, còn lại chúng ta. Phạm Ni trầm ngâm một chút, cau mày đề nghị. Dựa vào cái gì, tại sao hắn lại chiếm tới 4 phần, chẳng phải chúng ta cũng là đều nỗ lực cố gắng sao? Ba khắc vừa nghe Phạm Ni nói. Không đồng ý lớn tiếng hỏi lại. Đúng vậy, hắn vốn chỉ là một kẻ tạp dịch, không nên có được nhiều vàng như thế. Bối Lạp vừa kiểm kê vật tư vừa phụ họa. Hàn Thạc gãi gãi đầu, trên mặt nở một nụ cười vẻ ngây ngô, ánh mắt quét sang hai người, hắc hắc nói, vậy làm sao mới đúng ý các ngươi đây? Ba Khắc cùng Bối Lạp hai người sớm đã nếm không ít đau khổ từ Hàng Thạc, biết tổng cái vẻ ngoài thật thà, chất phác của hắn chỉ là ngụy trang, hắn đối đãi địch nhân thủ đoạn có thể nói là vô cùng âm hiểm độc ác. Hai người vừa thấy dáng vẻ này của Hàng Thạc đã cảm thấy cả người lạnh toát. Đều tức khắc ngậm miệng không dám nói thêm cái gì. Được rồi, Bố Lai Ân, ngươi cũng đừng hù dọa bọn họ nữa. Chuyện này quyết định vậy đi, nếu không có Bố Lai Ân, các ngươi căn bản cũng không còn sống tới giờ, huống chi mấy món này cũng là do chúng ta tìm được, mấy người các ngươi toàn bộ đều lo đuổi theo Lan Kỵ Binh nên bây giờ cũng không đủ tư cách lên tiếng. Phạm Ni đầu tiên là liếc xéo Hàng Thạc một cái, sau đó chống nạnh, nghiêm mặt giáo huấn Ba Khắc cùng Bối Lạp. Đã như vậy, trước hết ta đem mấy thứ này thu vào trong không gian giới chỉ, sau đó chúng ta thuê ngựa đi thẳng tới thành Trác Cơ Ách Tư. Hôm nay ta nghe nói Lan Kỵ Binh của thú nhân sau khi cướp bóc tại làng bên cạnh hình như đã rời đi, nên chúng ta hẳn là sẽ không gặp thêm nguy hiểm gì nữa. Hàng Thạc liếc nhìn mọi người uể oải nói. Hàng Thạc chờ đến khi thấy cả đám Phạm Ni, các ân đều gật đầu đồng ý, bắt đầu phóng xuất ra một luồng tinh thần lực, đem không gian giới chỉ chuyển động theo sự điều khiển của hai cánh tay của hắn, 13 chiếc túi liền biến mất, cánh tay trái hắn bắn ra liên tiếp 13 đạo quang mang màu xanh vào không gian giới chỉ. Giữa ánh mắt hâm mộ cùng đố kỵ của các sư phụ và đệ tử của vong linh hệ. Hàng Thạc đem những chiến lợi phẩm này thu vào không gian giới chỉ, hắn phát hiện ra là sau khi đã thu nạp 13 túi đồ rồi không gian giới chỉ cũng đã căng đầy, sức chứa không còn lại bao nhiêu. Sau đó cả đoàn người lại tốn tiền thêm lần nữa thuê mấy con chiến mã để rời khỏi thành Ba Nhĩ Tác Trạch, trải qua hai ngày thì về tới thành Trác Cơ Ách Tư. Sử dụng truyền tống trận của thành Trác Cơ Ách Tư, mọi người hóa thành một dải bạch quang, trở về học viện Ba Bỉ Luân của thành Áo Sâm. Nhìn chung quanh bên trong học viện, trải qua một lần đại nạn không chết, mọi người tự nhiên bùng lên niềm hạnh phúc tái sinh. Bố Lai Ân, từ nay về sau ngươi không phải làm tạp dịch cho vong linh hệ nữa. Ta bây giờ phải đi tìm giám hiệu thương lượng giải trừ thân phận nô lệ của ngươi, để ngươi chính thức trở thành một đệ tử nhập môn của vong linh hệ ma pháp. Phạm Ni tìm Hàng Thạc vui vẻ nói. Thấy nàng cả quyết như vậy, trong lòng Hàng Thạc cũng rất vui, trên mặt nở một nụ cười nhẹ. Đã trải qua lần khảo luyện ở U Ám Xâm Lâm, con người hắn đã có sự cảm nhận sâu sắc về sự ảnh hưởng của thân phận nô dịch đối với sự phát triển sau này. Bây giờ chẳng những giải trừ được thân phận này mà còn trở thành một đệ tử chính thức. Hắn tự nhiên là trong lòng vui sướng. Ta biết rồi Phạm Ni sư phụ, vậy chờ ta đưa các đồ đạc bên trong không gian giới chỉ xử lý xong xuôi sẽ trở lại tìm người. Hàng Thạc cười nói với Phạm Ni, sau đó suy nghĩ một chút, móc ra 3 kim tệ đưa cho Lỵ Toa bảo, nàng nếu nhìn thấy Kiệt Khắc thì đưa 3 kim tệ này cho hắn. Lỵ Toa đưa mắt nhìn hắn vẻ là lại giơ tay ra cầm lấy 3 kim tệ, trả lời, nhìn không ra ngươi đối với tiểu tử mập mạp kia vẫn tốt như vậy, thật không biết ngươi làm sao đột nhiên có tiền, 3 kim tệ này cũng đủ cho cả nhà Kiệt Khắc sống một năm, ngươi thật là hào phóng a. Bất luận là Bố Lai Ân trước kia hay là Hàng Thạc bây giờ đều có quan hệ tốt với tiểu tử mập Kiệt Khắc. Hiện tại Hàng Thạc có tiền rồi, người thứ nhất để hắn thi ân chính là Kiệt Khắc. 3 kim tệ giờ đối với Hàng Thạc không là cái gì lớn lao, nhưng đối với Kiệt Khắc mà nói, là một khoản tiền rất lớn. Coi như báo đáp sự giúp đỡ của Kiệt Khắc với hắn những ngày qua. Sau khi rời khỏi học viện Ba Bỉ Luân, Hàng Thạc lấy ngân phiếu Phú Tân Ân lúc trước lưu lại, thuê một cỗ xe ngựa, căn cứ vào địa chỉ ghi trên đó, trực chỉ phía nam thành Áo Sâm. Tới thương hội Bố Tư đặt rồi. Xe ngựa chạy một hồi lâu, rốt cục cũng từ từ dừng lại, nghe thấy tiếng mã phu kêu lên ngoài cỗ xe. Từ xe ngựa bước xuống, Hàng Thạc đưa cho mã phu 2 đồng ngân tệ để hắn rời đi. Lúc này mới bắt đầu đánh giá thương hội Bố Tư Đặc. Có 2 thị vệ người đứng thẳng, tay cầm trường mâu trước 2 cánh cửa sắt màu đen, từ xa nhìn vào trong chỉ thấy một dãy phòng ốc san sát cao ngất, nhìn khí thế khẳng định chỉ những kẻ giàu có mới dám ở. Tiểu tử, lén lén, lúc lúc nhìn cái gì đó. Một thị vệ trước cửa, mắt thấy Hàng Thạc hết nhìn đông tới nhìn tây, có chút nhìn không được lên tiếng quát tháo. Chỗ này xem ra đúng là thương hội Bố Tư Đặc. Ta đến tìm Phú Tân Ân tiên sinh. Hàng Thạc liếc nhanh 2 thị vệ một cái, hờ hững đáp. Phú Tân Ân. Không có nghe nói qua thương hội chúng ta có người này. Thị vệ kia vẻ mặt nghi ngờ quay sang hỏi kẻ đối diện. Hình như có nghe qua, hắn hình như là đi theo làm việc bên cạnh tiểu thư, mấy ngày hôm trước vừa mới từ U Ám Xâm Lâm trở về, nghe nói thu hoạch không nhỏ. Tên thị vệ còn lại trả lời, dừng một chút, hắn liếc Hàn Thạc vẻ hồ nghi, nhìn toàn thân đánh giá một lượt, trong ánh mắt vài phần khinh thị, Hách Dịch hỏi, ngươi tìm hắn có việc gì? Ta tìm hắn bàn chuyện làm ăn. Bởi vì thân phận tạp dịch còn chưa được giải trừ, hơn nữa trên đường đi thẳng một mạch trở về học viện Ba Bỉ Luân, bộ quần áo tạp dịch trên người Hàn Thạc đã bị rách lỗ chỗ, xem chừng rõ ràng là bị mấy kẻ cẩu nô tài này khinh thị rồi. Việc làm ăn, ha ha, thật là buồn cười, loại người như ngươi cũng dám nói chuyện làm ăn. Thương hội Bố Tư đặt chúng ta nổi tiếng là đại thương hội của đế quốc, ta xem là ngươi tới lộn chỗ rồi. Tên thị vệ kia cười ha ha, mở miệng chế nhạo. Đang lúc Hàn Thạc vừa muốn tức giận, một chiếc xe ngựa lộng lẫy đột nhiên dừng lại trước thương hội. Sau khi hai vệ sĩ thân hình cao lớn xuống ngựa, một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp từ trong xe bước xuống. Nữ tử này vóc người cao gầy, mái tóc dài màu nâu, quần áo đính rất nhiều đá quý, thoạt nhìn toát ra vẻ thanh lịch, quý tộc, bất quá trên gương mặt tuyệt mỹ lại phản phất vẻ lạnh lùng, lại có một vẻ kiêu ngạo bẩm sinh. Có chuyện gì vậy? Nữ tử kia quay về sau, nghiêm mặt nhìn hai thị vệ, giọng nói rất thánh thót, rõ ràng. Tiểu thư, hắn nói muốn gặp Phú Tân Ân tiên sinh, tôi thấy hắn lén lén lúc lúc, hết nhìn ngang lại ngó dọc, quần áo trên người toàn là đồ rẻ tiền, cảm giác có chút khả nghi. Liền truy hỏi hắn mấy câu. Một thị vệ cung kính không người, mở miệng giải thích. Ngươi biết Phú Tân Ân? Nữ tử tuyệt mỹ này, nhíu mày liếc Hàn Thạc một cái, lãnh đạm hỏi. Hàn Thạc lớn mật dò xét thân thể tuyệt mỹ nữ tử, nghe nàng hỏi hắn mới có phản ứng, gật đầu nói, đúng vậy, ở U Ám Xâm Lâm, ta và Phú Tân Ân tiên sinh đã làm một vụ giao dịch, ta tên là Bố Lai Ân, ta nghĩ Phú Tân Ân tiên sinh dám chắc sẽ có ấn tượng với ta. Bố Lai Ân. Bố Lai Ân, ta hình như đã nghe Phú Tân Ân nói qua. Đã như vậy, ngươi theo ta vào đi. Nàng nói xong câu đó cũng không nhìn lại Hàn Thạc đi thẳng vào trong. Hàn Thạc đứng trước cửa trừng mắt nhìn hai thị vệ thấp giọng nói một câu, còn không mở to cặp mắt chó ra. Sau đó cười ha ha đi nhanh vào trong. Chương 61. Bên trong thương hội Bố Tư Đặc có một tòa giả sơn, trên đó nước chảy róc rách, khung cảnh vừa tao nhã vừa tráng lệ. Có một lối đi lát đá cuội nối thông toàn bộ dãy lầu. Trên đường đi vào, thỉnh thoảng lại thấy một đám hộ vệ tay cầm trường kiếm hoặc trường thương đi qua, xem chừng thương hội này được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Khi còn ở thành Ba Nhĩ Tác Trạch, Hàn Thạc cũng đã từng nghe qua thương hội Bố Tư Đặc, biết công việc chủ yếu của thương hội này là buôn bán, nói một cách đơn giản là lợi dụng các cửa hiệu ở khắp nơi trên toàn đế quốc của mình thu mua hàng hóa và nguyên liệu đặc trưng của mỗi vùng. Sau đó đưa sang các vùng không có để thu lợi nhuận nhờ ăn chênh lệch. Lô vũ khí cùng dược liệu thu được ở Đa La Trấn đưa tới thương hội này đương nhiên là có thể xử lý thỏa đáng, vì thế Hàn Thạc tới tìm Phú Tân Ân chắc chắn là tìm không nhầm người. Xuyên qua ba hành lang, đi thêm một lúc chừng vài phút, khi Hàn Thạc vừa cảm khái thương hội này quả nhiên rộng lớn, tiểu thư của thương hội Bố Tư Đặc kia đã dừng lại bên ngoài một tòa lầu. Pháp Mã, ngươi đi gọi Phú Tân Ân đến đây, Cổ Ngải Tư. Ngươi đứng canh ngoài cửa. Còn người tên Bố Lai Ân kia, theo ta vào. Nữ tử ấy đứng trước cửa tòa lầu nhìn hai bên một lúc. Rồi phân phó cho hai vệ sĩ tráng kiện đi đằng sau. Hàn Thạc không nói nhiều, gật đầu theo sau nữ tử tiến vào. Bên trong phòng trang trí tráng lệ, thảm trải sàn là loại thượng hạng hết sức mềm mại, trên tường treo mấy bức họa nhìn qua là biết giá trị liên thành, giữa phòng là đại sảnh rất lớn, ở giữa đại sảnh có một cái bàn hình tròn. Xung quanh đặt mấy cái ghế. Nữ tử kia bước vào, tự mình tìm một chiếc ghế ngồi xuống, sau đó cau mày không nói một lời dường như là đang suy nghĩ cái gì đó. Vài sợi tóc màu nâu xõa trên vầng trán trắng ngần, nhìn nàng chau mày lại càng thêm vẻ tuyệt mỹ. Bớt đi vài phần kiêu ngạo và thêm vài phần ưu sầu. Nàng không mời, Hàn Thạc cũng chẳng khách khí, kéo một cái ghế ngồi xuống, điềm nhiên đưa mắt đánh giá bố trí chung quanh đại sảnh như không có việc gì. Luôn tiện ngắm nàng vài lần. Một lát sau, gã mập Phú Tân Ân đã cười vẻ nịnh bợ bước vào, hắn khép cửa lại, bước nhanh tới không người đối diện với nữ tử hành lễ, Phỉ Bích tiểu thư có thể bình an trở về, thật là tốt quá. Ừ, người này tìm ngươi, nói là muốn cùng ngươi bàn chuyện làm ăn, đúng lúc ta cũng phải tìm ngươi thương lượng chút chuyện nên đưa hắn tới đây luôn. Phỉ Bích gật đầu nói với Phú Tân Ân. Phú Tân Ân trên mặt nở nụ cười nghề nghiệp, quay lại phía Hàn Thạc nhiệt tình hỏi, ha ha, thì ra là bố Lai Ân, lần trước ở U Ám Xâm Lâm, ta với ngươi may mắn mới chạy thoát khỏi độc thủ của cự ma, ta còn tưởng rằng từ nay về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi, không ngờ ta vừa mới trở về đế quốc chưa được mấy ngày, ngươi đã tìm ta rồi, ngươi lần này đến tìm ta, định bàn chuyện làm ăn gì đây? Ta có ít hàng hóa, bất quá lai lịch có chút không trong sạch, không biết ngươi có sẵn lòng thu mua không? Hàn Thạc thấy Phỉ Bích ở bên cạnh. Vốn không định nhiều lời, sau lại nghĩ ngay cả Phú Tân Ân tự hồ cũng chịu sự điều khiển của nàng, xem ra cũng không có gì phải giấu giếm, vì vậy liền nói thẳng vào vấn đề. Ha ha, tuyệt đối không có vấn đề, đã tới thương hội chúng ta cái gì không sạch sẽ cũng biến thành sạch sẽ, ngươi cứ yên tâm đi. Phú Tân Ân quay đầu nhìn Phỉ Bích, đợi sau khi Phỉ Bích khẽ gật đầu, mới quay lại nói với Hàn Thạc. Đã như vậy, Hàn Thạc cũng không giấu giếm, phóng ra một đạo tinh thần lực, từ trong không gian giới chỉ đem ra 13 chiếc túi đặt giữa phòng, rồi nói, là mấy thứ này. Ngươi xem đáng giá bao nhiêu kim tệ. Phỉ Bích nãy giờ vẫn lạnh lùng ngồi ở đó, vừa thấy Hàn Thạc đem đồ vật ra, đôi mắt sắc liếc một cái, đột nhiên mở miệng nói, mấy thứ này, hẳn là đến từ Đa La Trấn, xem mấy chiếc túi này to lớn phi thường, chắc chắn là đồ mà kỵ binh thú lang nhân chuyên dùng để chứa đồ cướp bóc, chẳng lẽ là ngươi đoạt lấy từ trong tay kỵ binh thú lang nhân? Hàn Thạc kinh ngạc liếc nhìn Phỉ Bích, thầm nghĩ cặp mắt nữ tử này quả nhiên tinh tường, chỉ nhìn thoáng qua vậy mà đoán được nguồn gốc rõ ràng, không hổ là tiểu thư của thương hội bố Tư Đặc. Gật đầu, Hàn Thạc cũng không giấu giếm, mỉm cười nói, không sai, mấy thứ này chính là ta đoạt từ trong tay kỵ binh thú nhân lang. Những lời này của Hàn Thạc vừa thốt ra, Phỉ Bích vốn đối với hắn hết sức lãnh đạm bỗng nhìn chằm chằm đánh giá hắn một hồi, sau đó mới kinh ngạc mở miệng hỏi, ngươi nói mấy thứ này là ngươi đoạt được từ tay kỵ binh thú nhân lang. Tiểu thư, bố Lai Ân đúng một ma kiếm sĩ lợi hại phi thường, lúc trước một mình hắn đã đánh đuổi toàn bộ cự ma vây công ta ở U Ám Xâm Lâm. Phú Tân Ân mắt thấy Phỉ Bích tựa hồ hoài nghi thực lực Hàn Thạc. Lập tức giải thích với Phỉ Bích. Nghe Phú Tân Ân nói vậy, Phỉ Bích tựa hồ càng bất ngờ, đôi mắt sắc bén dò xét trên người Hàn Thạc. Bị ánh mắt này của nàng xăm soi, ngay cả Hàn Thạc cũng có cảm giác căng thẳng, dường như mọi bí mật trong lòng đều bị nhìn thấu. Đằng hắn một tiếng, Hàn Thạc cười gượng nói, mấy thứ này cũng không phải một mình ta đoạt từ trong tay kỵ binh thú nhân lang, bất quá hiện do ta phụ trách, ta nghĩ bây giờ các ngươi nên xem xét một chút, sau đó nói cho ta một cái giá hợp lý, chúng ta nhanh chóng hoàn thành vụ làm ăn này. Được rồi, Phú Tân Ân ngươi xem xét mấy món đồ này đi. Phỉ Bích gật đầu nói, nhìn Hàn Thạc có chút kỳ quái, tự hồ không ngờ Hàn Thạc trung thực như vậy, thừa nhận không phải hắn một mình đoạt được đồ. Đột nhiên lúc này một thanh âm cực nhỏ lọt vào tai Hàn Thạc, nó như là tiếng trường kiếm được trút từ từ ra khỏi vỏ. Hắn trong lòng cả kinh, sắc mặt thoáng biến đổi, ngẩng đầu nhìn lên góc tối trên mái nhà cất giọng lạnh lùng, ai ở trên kia? Lời này vừa nói ra, Phỉ Bích cùng Phú Tân Ân hai người lập tức biến sắc, bất quá không đợi bọn họ kịp phản ứng, ba mũi tên đã phá không mang theo một tiếng rít sắc nhọn từ mái nhà bay về phía ba người. Hàn Thạc vốn trong lòng giận dữ, còn tưởng rằng Phú Tân Ân với Phỉ Bích muốn giết người đoạt hàng, bất quá đến lúc hắn phát hiện ba mũi tên phân biệt bắn về phía ba người mới biết không phải như thế. Nghe thanh âm xé gió sắc nhọn của ba mũi tên hiển nhiên biết vô luận là lực đạo hay tốc độ đều rất kinh người, rõ ràng do cao thủ dày dạn phóng ra. Trong lúc khẩn yếu quan đầu, Hàn Thạc vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, nhanh chóng ngã ra phía sau tránh khỏi mũi tên bắn về phía hắn, đồng thời tay phải đã rút ra thanh chủy thủ, bổ mạnh vào mũi tên nhắm vào Phú Tân Ân. Một tiếng cạch vang lên. Mũi tên gãy làm đôi, cánh tay phải cầm chủy thủ của Hàn Thạc dưới sức ép quá mạnh đó cũng cảm thấy tê dại. Điều này khiến hắn hiểu được lực đạo của mũi tên mãnh liệt vô cùng, nếu là người thường cánh tay sớm đã gãy lìa rồi. Soạt. Phỉ Bích vẻ mặt hoảng hốt, đột nhiên chạy qua bên cạnh Hàn Thạc, chiếc ghế nàng ngồi lúc này đã bị mũi tên xuyên qua, còn đủ dư lực xuyên tiếp qua tấm thảm trải nhà cắm thẳng xuống nền đất trắng, một mũi tên này uy lực mãnh liệt ra sao có thể tưởng tượng ra. Có thích khách, có thích khách. Đúng lúc này, Phú Tân Ân đột nhiên hét lên một tiếng. Dùng lực đẩy mạnh Hàn Thạc về phía Phỉ Bích, miệng hô lớn, bố Lai Ân, mau cứu tiểu thư nhà chúng ta, chỉ cần ngươi cứu được tiểu thư, ta sẽ đưa thêm cho ngươi 500 kim tệ, ta cầu xin ngươi đó. Xem ra Phú Tân Ân đã sớm biết Hàn Thạc không phải thuộc loại người anh hùng cứu mỹ nhân, vào thời điểm mấu chốt, điều đầu tiên nhớ tới là dùng kim tệ để cầu cứu Hàn Thạc. Ngay khi tiếng thét chói tai của Phú Tân Ân vừa phát ra thì trên nóc nhà vang lên ba tiếng rõ ràng, roạt roạt roạt. Âm thanh vừa vang lên liền xuất hiện ba bóng đen cầm ba thanh kiếm màu xanh lục, nhằm đầu Phỉ Bích cùng Hàn Thạc chém xuống. Cảm giác lạnh buốt xương này khiến Hàn Thạc cảm thấy da thịt khó chịu như là bị kiếm phong cắt xuyên qua. Đấu khí màu xanh lục, đây là ba cao cấp kiếm sĩ. Hàn Thạc hiểu được với thực lực của hắn, chỉ cần một cao cấp kiếm sĩ cũng đã khó đối phó, một lúc giáp mặt ba cao cấp kiếm sĩ chắc chắn chỉ có đường chết. Xem ra mục đích của ba kẻ này rất rõ ràng, đó là giết chết toàn bộ người trong phòng. Lúc này muốn chạy cũng khó, lối thoát duy nhất là cố cầm cự chờ viện binh đến. Ma nguyên lực lưu chuyển rất nhanh, cơ thể Hàn Thạc đột nhiên di chuyển, hắn vốn đang ở phía sau Phỉ Bích bỗng chốc ở ngay trước mặt nàng. Hàn Thạc đưa tay nắm lấy tay phải của Phỉ Bích kéo mạnh nàng vào lòng sau đó nhào tới nấp sau chiếc bàn. Tiếng bùng bùng dữ dội từ mặt trên chiếc bàn truyền đến, chiếc bàn kiên cố trên đầu Hàn Thạc bỗng chốc bị phân thành mấy mảnh. Ba đạo kiếm phong sau khi chém vỡ chiếc bàn tiếp tục hướng phía Hàn Thạc và Phỉ Bích đâm tới. Lúc này Hàn Thạc đã niệm xong vong linh chú ngữ, tiểu khô lâu cầm cốt đao cũng đã hiện hình trong không trung nhắm thẳng một tên thích khách vọt tới, Hàn Thạc ở dưới bàn đưa tay trái lên, mũi tên trong ống tay áo đột nhiên nhắm một tên thích khách lao vút đến. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.